Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1149 đệ thập vạn linh một lần tử vong. Phiên ngoại chi nhất, này một thiên giả thiết phi thường cổ xưa, ở bắt đầu viết chương một phía trước thật lâu liền chuẩn bị tốt. Lúc sau đơn giản chỉnh sửa quá vài lần, khả năng cùng chính văn sẽ có vi diệu chi tiết lệch lạc. Nhưng chỉnh thể thượng sẽ không có quá lớn xuất nhập, giả thiết đương cùng với kế tiếp công bố tư liệu chung sẽ bao hàm một ít bốn vị con số. Nó chỉ đến là khái niệm đối ứng xuất hiện chương, thông thường là chỉ lần đầu tiên xuất hiện vị trí, phương tiện đại gia tìm đọc một phù văn âm nhạc. Nguyên tự cự long ma pháp long văn âm tiết vịnh sướng. Đem một cái 8 độ 12 bán âm giao cho ma pháp phù văn ý nghĩa. Thông qua ở riêng luật chế hạ cực chính xác sướng ra âm cao tổ hợp. Cấu thành âm tiết ma pháp đường về, bay lên chú văn liệt. Do, di, ri, di, mi fa, phai, son, si, la, li, tai đô giảm xuống chú văn liệt. Đót ti, tây, la, lây, son, say, pha mi, mây, ri, ra, đô giọng nói nguyên tố chung. Ngôn ngữ từ ngữ kỳ thật là một loại thuần túy phụ trợ. Mà chân chính chủ thể chỉ là từ có thể câu thông áo thuật năng lượng người phát ra người thanh âm. Cao mà thôi, cái này âm cao hệ thống này đây thế giới hiện thực tinh chuẩn 600 Hz. Cũng chính là so C5 âm cao 1/3 tả hữu vì mới bắt đầu âm. Hơn nữa lấy thuần luật phương thức tiến hành trên dưới âm cao. Mỗi một cái 8 độ gian hai cái âm trên thực tế đều là lớn hơn thế giới hiện thực 8 độ âm. Trình thi pháp yêu cầu ngâm sướng cực kỳ tinh chuẩn âm cao. Mặc dù tinh chuẩn nhu cầu thấp nhất, âm tiết đơn giản nhất học đồ cấp áo thuật, đường bất luận cái gì âm tiết âm cao kém ra 1/3 cái bán âm khi đều sẽ làm cho thi pháp thất. Bại, này làm cho đại đa số người không có khả năng trở thành pháp sư. Nhưng là khúc vân có thể, cổ đại có đại âm nhạc gia là thi pháp này truyền thuyết. Đại khái chính là nguyên với sự thật này, trong đó, âm trình quyết định áo thuật năng lượng phóng ra thời gian. Âm thuần trình lực lượng nhất ổn định, thích hợp thời gian dài chiếu sáng, trạng thái phụ ra một loại ma pháp, lớn nhỏ âm trình vừa phải, thích hợp linh hoạt hay thay đổi các loại trung gian tình huống. Tăng giảm âm trình thường thường ở trong khoảng thời gian ngắn phóng thích đại lượng năng lượng. Thích hợp phá hư tính pháp thuật căn âm quyết định pháp thuật thuộc tính. Ứng hợp cổ đại truyền thống ngũ hành, do, ri, mi, son, la phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ, mà phương Tây châm tố luận khí nước lửa thổ tác đối ứng chính là di. Mi, son, la hai người hiệu quả như nhau. Khúc Vân trước hết phát hiện chính là hỏa thủy hai căn, mỗi cái âm đang là tiết tấu, cùng với tiến hành phương thức quyết định các loại áo pháp chi tiết. Có hứng thú tiểu khả ái có thể đối chiếu mặt sau công bố pháp thuật biểu phân tích một chút mỗi đạo. Ma pháp tạo thành kết cấu, mà cự long phù văn ma pháp, chính là hoàn toàn bài trừ ngôn ngữ từ ngữ nguyên tố. Sử dụng đặc thù phát ra tiếng phương pháp ở áo pháp âm cao thượng tăng thêm bất đồng âm sắc. Lấy đạt tới càng thêm thuần túy cùng cường đại hiệu quả, về hiền giả phù văn. Vũ trụ chung có 72 loại đề cập đến áo pháp ngữ văn. Hiền giả phù văn là sớm nhất tiếp cận bản chất một loại. Ở đa số văn minh chung toàn đã mất truyền, có thể ở La Mác hệ thống chung học tập hai tu tiên. Cùng ma pháp tương phản. La Mác hệ thống hạ con đường tu tiên chủ yếu là một loại hướng vào phía trong khai phá tự thân tu. Luyện con đường, lấy trong cơ thể chân nguyên ảnh hưởng thế giới. Chủ lưu tu luyện con đường coi trọng duy ta duy tâm thắng qua thuận theo thiên đạo tự nhiên, ba ma. Pháp, La Mác hệ thống ma pháp chủ yếu là lấy theo đuổi hướng ra phía ngoài, lý giải cảm thụ ảnh. Hưởng khống chế, ngoại giới đại thế giới là chủ tu luyện con đường. Chia làm áo thuật, ma thuật, thần thuật, linh thuật tam loại, thi triển giả gọi chung pháp sư hoặc ma pháp sư. Sở hữu ba loại ma pháp sư đều từ đồng dạng phương thức phụ ma pháp bào thăng cấp áo thuật 0079. áo thuật lấy tự thân tinh thần lý giải câu thông lấp đầy toàn bộ vũ trụ áo pháp nguyên tố. Tiến tới ảnh hưởng thế giới, vũ trụ trung cực nhỏ có áo pháp lỗ trống tồn tại. Thường thường là bởi vì cấp đặc biệt nguyên nhân hình thành. Cho dù là chân không trung cũng che kín áo pháp nguyên tố. Cho nên áo pháp là một cái áp dụng cực lớn lực lượng hệ thống. Tựa như ngươi rất khó hạn chế người tu chân tuyên truyền tự thân chân nguyên. Áo thuật sự ảnh hưởng thế giới, tri thức, lý giải cũng cơ hồ vô pháp bị hạn chế, nhưng mà nếu thật sự bất hạnh tiến vào thế gian cực kỳ hiếm thấy áo pháp lỗ trống khu vực, áo thuật sư sở hữu áo thuật lực lượng nháy mắt vô dụng. Áo pháp nguyên tố quá mức dày đặc, cạo áo có thể khô cũng không sẽ tăng lên áo pháp sư uy lực. Ngược lại ảnh hưởng pháp thuật ổn định, nhưng là nơi này thường thường sẽ sinh ra thiên tài địa bảo. Cũng tương đối có lợi cho áo thuật sư tu luyện, càng cao cấp bậc áo thuật sư chỉ ý nghĩa đối thế. Giới kết cấu cùng áo pháp năng lượng bản chất lý giải càng sâu. Này cũng không sẽ ảnh hưởng pháp sư thọ mệnh, thể chất, bề ngoài, nhưng mà bọn họ có đến là thủ đoạn xử lý mấy vấn đề này. Tương đối, duy độc trí lực các phương diện sẽ theo áo thuật cấp bậc tấn chức mà lộ rõ đề cao áo thuật tiến. Dài quá trình là tại nội tâm cấu trúc chân lý chi môn. Lúc sau từng bước mở ra đại môn, thắp sáng trên cửa 12 cái tiết điểm, đối ứng áo thuật sư pháp sư cấp bậc. Cái gì nhan sắc áo choàng, tiết điểm sẽ lấy hiền giả phù văn cấu trúc áo pháp sư lực lượng tên thật. Mỗi người mỗi cái tên thật đều căn cứ tính cách trải qua am hiểu các không giống nhau. Này đem ảnh hưởng các nàng am hiểu lực lượng phát huy, mỗi cái tên thật sẽ cường hóa áo thuật sư. Phương diện nào đó thi pháp năng lực hoặc mỗi loại pháp thuật. Nhưng là ức chế cùng tên thật tương phản những cái đó. Mỗi lần thăng cấp khi cùng pháp sư có quan hệ hiền giả phù văn sẽ ở chân lý chi môn kẹt cửa ẩn hiện. Cuối cùng lưu lại một trở thành tên thật, nếu có người nắm giữ đã thất truyền loại này văn tự. Thậm chí có thể lấy ý chí của mình hữu hạn can thiệp lựa chọn tên thật áo thuật học phái. Thế giới duy độ bản thân có phần trên dưới, nhưng tác dụng với bất đồng duy độ ma pháp lại chẳng phân biệt cao thấp. Không gian 3 chiều vật chất. Không gian 4 chiều tinh thần, không gian 5 chiều pháp tác, vạn vật trung tâm, chuyên chú với vật chất năng lượng, nên học phái pháp sư tận sức nghiên cứu cũng am hiểu mượn dùng từ vật chất phản ứng hóa học đến. Hạch suy biến đến chính phản vật chất mất đi chờ sở hữu đề cập năng lượng hiện tượng vận dụng cùng. Thao tác, phía dưới còn phân ngũ hành quang ám 7 chung cụ thể trung tâm chi. Tái nhợt suy độ, chuyên chú với nghiên cứu linh hồn, thăm dò tử vong bí mật, thao túng sinh vật chết đi huyết nhục hài cốt vì chính mình sử dụng. Thậm chí có thể ở trình độ nhất định thượng kéo dài người chết linh hồn tồn tục thời gian ngang. Nhau dịch chúng nó, hình ma thượng điện, chuyên chú nghiên cứu tinh thần, tư duy cùng ý chí, am hiểu chế tạo cùng can thiệp cảnh trong mơ cùng ảo giác. Có chút người si mê với tìm kiếm tương lai vô hình quỹ đạo. Một vài người khác tắc tinh thông với làm cho bọn họ địch nhân ở trên chiến trường lộ ra chí mạng. Sơ hở, đây là một cái lúc đầu thoạt nhìn như là bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng hậu kỳ rất có tiền đồ nghiên cứu phương hướng, bởi vì trường kỳ tiếp xúc tinh thần thế giới sẽ tích lũy đại lượng cùng cao duy độ thế giới hỗ động. Kinh nghiệm, đối với căn nguyên nhảy duy đến cao cấp hoặc bản thân chính là cao cấp duy độ tồn tại. Chúng nó có thể lấy ý chí của mình tới tả hữu thế giới hiện thực. Học phái văn chương, một con mở ở hướng về phía trước bình duỗi tay trưởng thượng đôi mắt. Sinh mệnh thụ, tận sức với nghiên cứu sinh mệnh, chữa khỏi, sinh sản, thiên nhiên lực lượng cùng sinh lý kết cấu huyền bí. Tinh linh chủng tộc pháp sư cùng kiêm tu áo pháp Druid nhóm phần lớn dấn thân vào với này một học. Phái Thánh Diễm Trận Tạo, chuyên môn nghiên cứu cổ thần Prometheus truyền xuống thủy ngân diễm khắc họa pháp chế tạo các loại ma đạo khí cụ, tận sức với lấy ma pháp vì tầng dưới chót học đồ cùng bình thường đại chúng phục vụ nghiên cứu khoa. Học hình mới phát học phái. Bị theo đuổi thân thể lực lượng tri thức chủ lưu pháp sư giới bài xích. nhưng ở nào đó thế giới lấy được chủ đạo văn minh phát triển phương hướng vĩ đại công tích ma thần. Chi lực, 0779, chuyên tấn công biến hình cặp phụ ma một loại pháp thuật. Trầm mê với cải tạo thân thể của mình. Cường đại ma thần chi lực học phái pháp sư có thể ở yêu cầu khi hóa thân thành chứ danh thiên thần, ác ma, cự long hoặc quái thú tới chiến đấu. Mà càng nhiều ma thần chi lực học phái pháp sư tắc chỉ là bằng vào thiên mã hành không tưởng tượng. Cho chính mình nhiều thêm hai tay cánh tay hoặc một bộ cánh. Chỉ vì làm chính mình sinh hoạt càng thêm phương tiện hoặc gần là ở thể dục vận động chung lấy được. Nào đó ưu thế, ma thuật, thần thuật, đồng dạng là hướng ra phía ngoài mượn lực ảnh hưởng thế giới tu luyện chi đạo. Ma thuật, thần thuật, không giống áo thuật như vậy mượn tràn ngập vũ trụ cố định áo pháp năng lượng. Mà là mượn địa vị cao tồn tại, cũng chính là thần ma lực lượng thi pháp, đa số ma thuật. Thần thuật sư cũng không cần cùng ma thần ký kết khế ước. Hay không tín ngưỡng cũng là chính mình sự tình. Đại đa số cao duy ma thần vui với cường đại ma pháp sư mượn chính mình lơ đãng rơi dụng lực lượng. Thi triển ma pháp, lấy đem chính mình căn nguyên càng rộng khắp khắc ấn hậu thế giới. Chỉ có số rất ít tính cách đặc dị ma thần sẽ chỉ đem lực lượng ban cho trải qua riêng nghi thức khế. Ước giả, mượn vượt qua ảo thuật ra. Thần thuật sư cực hạn lực lượng sở thi triển cường đại ma pháp tên là cấm chú. Cấm chú không nhất định có phản vệ thương tổn cái gì. Nhưng đều không ngoại lệ mà yêu cầu sở liên hệ thần ma nguyện ý mượn ma pháp sư này phân năng. Lượng ảo thuật gia cùng thần thuật sư không cần giống áo pháp sư như vậy ngâm sướng chú văn. Làm ra riêng thủ thế hoặc động tác tới thi pháp, cũng không cần cấu trúc ma pháp mô hình. Thay thế chính là bọn họ yêu cầu ở trong lòng mặc niệm đảo văn. Bởi vậy đa số dưới tình huống, bọn họ thi pháp sẽ so ngang nhau dài áo thuật sư hơi chút nhanh chóng cùng khó lường một ít ảo. Thuật gia cùng thần thuật sư có thể so áo thuật sư càng nhanh chóng mà nắm giữ lực lượng càng cương. Đại, thậm chí sẽ bởi vì sở mượn lực lượng ma thần bản thể tăng lên mà trống rỗng thăng cấp. Nhưng là thường thường cực hạn với riêng một vị ma thần năng lực phạm trù. Nắm giữ nên thần ma phạm trù ngoại pháp thuật cực kỳ khó khăn. Hơn nữa bởi vì ý thức thế giới cùng thần ma liên hệ. Làm cho đối vật chất thế giới tương đối che chắn. Cơ hồ không có khả năng đồng thời tu tập áo pháp ảo thuật ra cùng thần thuật sư tiến giai nguyên. Tự cùng chính mình sở đối ứng thần ma liên hệ chặt chẽ trình độ. Bởi vậy đại đa số thần ma thuật sư mặc dù không có cưỡng chế cũng sẽ lựa chọn trở thành tín đồ. Cũng bởi vậy các nàng sẽ tiến hành kỳ quái nghi thức lấy ý đồ thu hoạch thần ma chú ý. Cùng cái khác hệ thống bất đồng, các nàng thăng cấp có nhất định vận khí thành phần, ảo thuật gia cùng thần thuật sư có thể mượn. Không ngừng một cái thần ma lực lượng, nhưng là đối tự thân lực lượng cùng thiên phú yêu cầu đều rất cao. Bởi vậy có thể cái thi triển vượt qua một cái thần ma lĩnh vực pháp thuật thuật sư thực hiếm thấy. Các nàng mượn lực lượng thần ma đối tượng có thể thông qua nghi thức tùy thời sửa đổi. Nhưng là phía trước pháp sư cấp bậc tự nhiên đánh mất. Bởi vậy trừ bỏ thấp nhất cấp nâu bào học đồ ngoại loại tình huống này cực nhỏ phát sinh ở huyết. Trúc bảo chờ rất nhiều chủ lưu ma pháp cơ cấu đoàn thể. Đa số ma pháp học giả thích đem sứ đồ tổ chức hạ mặt nạ các giáo đồ quy nạp vì một loại đặc thù. Thần thuật sư, nhưng này nhất định nghĩa vẫn có tranh luận, linh thuật. Linh thuật là mượn ma linh thể ảnh hưởng thế giới tu hành chi đạo. Linh thuật sư yêu cầu thả chỉ có thể khế ước một cái ma linh thể trở thành chính mình tiếp xúc nhận. Thức thế giới căn nguyên vật dẫn. Ma linh thể thông qua chính mình thuộc tính trợ giúp linh thuật sư nhận thức lý giải ngoại giới thế. Giới tương ứng thuộc tính bản chất, cũng lấy này lực lượng ảnh hưởng thế giới, ma linh thể là vũ trụ gian cố định nguyên thủy năng lượng. Thường thường là một đoàn hỏa, một sợi yên lặng quang, một cái mini hắc động chờ. Chúng nó cấp bậc thuộc tính các không giống nhau, thả thuộc tính cùng cấp bậc không quan hệ. Cấp bậc càng cao ma linh thể càng dễ dàng ra đời linh trí. Khế ước linh thuật sư càng khó thăng cấp, nhưng cùng đẳng cấp càng cường đại, ma linh thể là ngang nhau vĩnh hằng tồn tại, sẽ không tân sinh cũng sẽ không diệt vong. Mặc dù sử dụng đặc thù phương thức tiêu diệt, chúng nó cũng sẽ ở vũ trụ nơi nào đó trọng sinh. Bất quá đã không có quá khứ linh trí, giống ảo thuật gia cùng thần thuật sư giống nhau. Linh thuật sư có khả năng sử dụng ma pháp cũng đã chịu nàng khế ước ma linh thể thuộc tính hạn chế. Thậm chí hạn chế càng thêm mãnh liệt. Cũng bởi vậy, các nàng ở riêng phạm trù nội lực lượng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đồng dạng bởi vì tinh thần thế giới tập trung liên hệ. Các nàng không có khả năng lại nghỉ ngơi áo thuật cùng ma thuật ma linh thể có chút từ gia tộc. Truyền thừa, có chút tác rơi dụng vũ trụ các nơi ngẫu nhiên trở thành mạo hiểm thu hoạch. Một ít đẳng cấp cao ma pháp học viện có tìm kiếm ma linh thể chuyên nghiệp tri thức. Nào đó học sinh cũng có cơ hội từ học viện đạt được linh thuật sư tiến giai nguyên tự ma linh thể. Cường đại quá trình, một khi khế ước một cái ma linh thể cả đời vô pháp loại trừ thẳng đến tử vong, pháp sư cấp bậc hệ. Thống 0661, dấu mốc chung vì suốt cuộc đời chỉ có thể đạt tới này cấp bậc tỷ lệ phần trăm. Mỗi một bậc đối chiếu trước một bậc đơn độc tính toán. Không mệt thêm, một nâu bào học đồ. 30, trừ 2 áo bào trắng sơ cấp. 50, trừ 3 bạch đế hoàng văn trừ 4 hoàng bào trung cấp. 10, trừ 5 hoàng đế lam văn trừ 6 lam bào cao cấp. Gần 1, trừ 7 lam đế hồng văn trừ 8 hồng bào đại sư. 1 phần vạn, trừ 9 hồng đế hoa văn màu đen trừ 10 áo đen hiền giả. 100 vạn phần có 1, trừ 11 độc lập hệ thống cường giả. Toàn vũ trụ mỗi loại không vượt qua 10 người. Tất cả đều là có tên có họ cường giả. Kim văn đại hiền giả lục bào druid vĩ đại áo tím linh hồn hành giả áo đen bạc văn đại vu yêu bạc. Đế lam văn đại âm nhạc gia tím đế hôi văn đại nhà tiên chi phấn văn trúc mộng sư. 0723 mai địch á na. Lục bào quỷ thuật chi vương. Bạc đế nâu văn đúc ma sư thợ mỗi cấp bậc đối ứng 3 cái người chơi tiểu cấp bậc. 3 cái cấp bậc đối ứng 1 cái người chơi đại cấp bậc. Mỗi cấp bậc đối ứng trên cửa 1 cái phù văn thắp sáng, nâu bào học đồ kỳ mãn khảo hạch sau. Pháp sư đều phải phụ ma một kiện chính mình pháp bào. Bởi vì có linh hồn chi lực quán trú, mỗi thăng nhất đẳng cấp sau, pháp bào liền tự động căn cứ mỗi lần tiến bộ diễn sinh tăng thêm ra hoa văn. Thẳng đến phủ kín toàn bào tiếp theo tiến giai. Trừ bỏ nâu bạch yêu cầu đặc thù nghi thức ngoại, lúc sau đều sẽ tự động diễn sinh. Pháp bào thức pháp sư linh hồn triệu chứng biểu hiện. 4 huyết tộc cùng huyết có thể. Huyết tộc lực lượng cấp bậc phân không tiện dân. Huyết nô, trừ 1 nam tức trừ 2 tử tức trừ 3 bá tức trừ 4 hầu tức trừ 5 công tức trừ 6 thân vương trừ 7 đại đế trừ 8 huyết hoàng. Trừ 9 huyết ma, che giấu. Này đó cùng địa vị huyết thống không quan hệ, thuần túy từ lực lượng cùng nắm giữ kỹ năng quyết định. Càng cao cấp huyết thống chỉ ý nghĩa càng mau lực lượng trưởng thành. Nào đó đặc thù huyết thống còn có độc đáo gia tộc năng lực. Mà huyết tộc địa vị thường thường cũng chỉ này đây lực lượng quyết định. Huyết tộc ra đời bí tân làm thượng một kỷ nguyên, Prometheus trò chơi, trung thần thoại di tộc, nguyên bản ra đời với huyết trúc bảo. Ma ta thế giới, trung huyết tộc này thủy tổ kên bổn vì trò chơi ứng tuyển giả. Tiếp nhận rồi phản bội nữ thần Lilith, kỳ đệ tam nguyên sáng thế thần chi nhất, dụ hoặc dung hợp nàng máu. Pháp tác, tiến tới làm này nhất tộc đạt được hút máu nguyền rủa cùng vĩnh hằng sinh mệnh, huyết tộc bằng vào. Tự nhiên nguyên nhân mà phi xã hội nguyên nhân thị tộc chế độ cấu trúc xã hội. Mỗi cái thị tộc đều có từng người đặc thù truyền thừa lực lượng. Tỷ như vương tộc kên huyết mạch tốc độ cùng vũ khí đại sư truyền thừa. Cùng nhân loại ứng tuyển giả bất đồng, trời sinh cường đại huyết tộc thường thường vừa sinh ra liền chú định chính mình có thể lựa chọn. Tiến hóa chi lộ, bởi vì huyết tộc lực lượng đến từ chính gia tộc huyết mạch. Cho nên vô luận là giống nhân loại như vậy sinh dục hậu đại vẫn là thông qua sơ ủng sinh sản hậu. Đại toàn kế thừa có gia tộc huyết mạch đặc thù, mà loại này kế thừa thường thường là tồn tại chính. Độ nhất định bẩm sinh thoái hóa, thế hệ con cháu bẩm sinh tất nhiên nhược với thế hệ con cháu. Trừ phi kỳ ngộ, trong tình huống bình thường không có khả năng có huyết tộc có thể đem thực lực của chính mình tăng. lên tới thủy tổ cấp bậc nhưng trời sinh nhược hóa cũng không tương đương tất nhiên đi hướng suy vong. Đa số có chí với tự mình tăng lên huyết tộc thông qua năm này tháng nọ rèn luyện cơ hồ nhất định có. Thể đạt tới vượt qua thế hệ con cháu huyết mạch thực lực. Trừ phi thế hệ con cháu quá so với bọn hắn càng thêm kinh tâm động phách sinh hoạt sơ ủng dị loại. Hoặc cùng dị loại sinh sản hậu đại sẽ có ít tỷ lệ truyền thừa gia tộc huyết mạch. Thả truyền thừa cũng thường thường là càng thêm nhược hóa, mà đồng thời kế thừa hai cái bất đồng gia tộc truyền thừa hậu đại cũng cơ hồ không có khả năng đồng. Thời nắm giữ hai loại truyền thừa, nhưng bọn hắn huyết mạch thoái hóa trình độ thường thường sẽ càng thấp loại này huyết mạch giới hạn. Cùng loại với một loại bình cảnh, có được hoàng thất huyết mạch Khang Tư Ni có thể một đường thuận lợi tấn trước. Lam Mác trò chơi ứng tuyển điểm chẳng qua là đem yêu cầu mấy ngàn năm tích lũy lực lượng trợ giúp. Nàng ngắn lại đến mấy năm trong vòng mà thôi, nhưng giả thiết có một vị khác huyết tộc tử tước ra. Tộc hậu đại tiến vào Lam Mác trò chơi. Muốn đạt tới Khang Tư Ni mỗi một bước đi qua độ cao liền yêu cầu tiêu phí nàng rất nhiều lần năng. Lượng điểm một lần nữa tiến hóa chính mình, mà bài xuất trò chơi hệ thống bình thường dưới tình huống. Trừ bỏ một ít truyền kỳ nhân vật cực nhỏ có huyết tộc có thể đột phá tự thân gia tộc huyết mạch địa. Vị bẩm sinh hạn chế, năm nấm người cùng niệm lực. Lam Mác hệ thống chung nấm loại là một loại thập phần thú vị trí tuệ sinh mệnh. Cũng là chư thiên vạn vực chung thập phần thường thấy đại tộc. Nói ngắn gọn, từ bề ngoài nhìn lại chúng nó ước chừng chính là cùng nhân loại chờ đại. Hoặc cao hoặc lùn, hoặc thô hoặc tế một đám phi thường thông minh đại nấm, bọn họ chủ yếu thông qua nhạy bén cảm ôn. Truyền thừa cùng phát triển độc đáo văn minh, nghệ thuật cùng văn tự, thuần dưỡng cấp thấp hoặc vô trí lực cái khác chân khuẩn giống loài làm đồ ăn. Vũ khí cùng với vật liệu xây dựng chờ đủ loại cơ bản sinh hoạt tài nguyên, nấm nhân tộc thân thể sai. Biệt cực đại, thường thường có chứa nào đó địa cầu chân khuẩn giống loài đặc thù. Sinh sản quá trình một lời khó nói hết, đồng thời chúng nó lại là một cái phi thường đặc thù tộc đàn. Thân là thân thể phàm thai không gian ba chiều sinh mệnh thể. Chúng nó đối đệ tứ duy độ khai phá đạt tới khó có thể tin trình độ. Thậm chí vượt qua rất nhiều trời sinh không gian bốn chiều sinh mệnh tộc đàn, không giống người địa. Cầu kia nhiều mặt tiến hóa phương hướng, nấm người cường giả chỉ có cố định một cái tiến hóa con đường. Tức ở tinh thần lực phương hướng tinh thâm đi xuống, từ ý niệm thao tác vật thể tầng dưới chót khuân vác công đến một niệm giết người trung tầng cường. Giả chỗ nào cũng có truyền thuyết có đột phá tầng dưới chót vũ trụ cực hạn mà đi nấm thần đã từng. Đạt tới quá vượt qua đại trúc mộng sư tâm tưởng sự thành cảnh giới. Hết chương.